Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 819, chương 807, nội cung. Tuyên Điển Vi yết kiến. Lã Bố cố ý để tiểu thái giám rời cái ghế để Điển Vi ngồi xuống đáp lời. Điển Vi mặc dù cùng Lã Bố là kết bái chi giao, huynh đệ kết nghĩa, nhưng là vẫn phi thường chú trọng quân thần lễ nghi. Hoàng thượng cho hắn thiết tòa, Điển Vi cũng không có chối từ. Chỉ bất quá, đang dưới trướng thời điểm, chỉ ngồi một góc, liền Điển Vi kia to bằng cái thớt đến cái mông, đoán chừng chỉ ngồi một phần mười diện tích, cũng thật khó cho Điển Vi còn có thể ngồi vững như vậy. Nếu như đổi thành Trương Phi lời nói, con hàng này nhưng là không còn khách khí như thế, tuyệt đối sẽ đại mã kim đao ngồi xuống, cao hứng, có thể sẽ còn nhếch lên chân bắt chéo. Nhưng là, Lã Bố tuyệt đối sẽ không đối Điển Vi sinh nghi, đồng dạng, cũng sẽ không đối Trương Phi sinh nghi. Lã Bố hướng về phía Điển Vi hỏi, tứ đệ, chuyện ngày hôm qua, làm thế nào? Điển Vi trả lời, hồi hoàng thượng, hôm qua thần bắt được rất nhiều người. Trong đêm thẩm vấn, trải qua thẩm tra sau đó, thần hoài nghi, Túy Xuân lầu cửa hàng phía sau màn đông ra, tựa hồ cùng Ninh Thành Bá có quan hệ. Hả, Ninh Thành Bá, người kia là ai? Làm sao nghiêu bức như vậy? Vậy mà dám can đảm làm loại chuyện này? Lã Bố trước là có chút hoảng hốt, bất quá nửa thưởng sau đó, rốt cục nhớ tới cái này Ninh Thành Bá là ai tới. Ninh Thành Bá, gọi Hoàng Thừa Tông, là Hoàng Nguyệt Anh đến bá phụ, Hoàng Thừa Ngạn huynh trưởng, Hoàng gia gia chủ, tự Hoàng Nguyệt Anh trở thành quý phi sau đó, Hoàng gia tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Lã Bố phong Hoàng Thừa Tông vì Ninh Thành Bá. Bất quá, cái này bá tước tước vị không thể thế tập, nhất đại mà kết thúc. Tước vị này, càng quan trọng hơn là một loại vinh quang, là một loại biểu tượng. Nhưng là khiến Lã Bố vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái này Hoàng Thừa Tông, lại có như thế lớn đến lá gan, cũng dám chơi một bộ này. Lã Bố mặt âm trầm hỏi, Điển Vi, có thể đem Hoàng Thừa Tông bắt quy án? Cái này, không có. Hoàng thượng, muốn bắt một cái bá tước, nhất định phải bệ hạ ý chỉ mới thành. Lã Bố hừ lạnh một tiếng, đối Điển Vi nói ra, chấm cái này sẽ hạ chỉ, lập tức bắt Hoàng Thừa Tông, đồng thời tiến hành tra rõ. Vâng, Hoàng thượng, đêm qua, đang tra mang Ninh Thành Bá trên đầu thời điểm, Điển Vi cũng là đau đầu vô cùng. Điển Vi là tứ chi phát triển, nhưng là cũng không ngốc. Còn nữa nói, Điển Vi chiếm cứ cao vị, bên người cũng có phụ tá phụ tá. Điển Vi mặc dù là hoàng thượng kết bái huynh đệ, nhưng là người ta Ninh Thành Bá thế nhưng là quý phi người nhà mẹ đẻ a, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Cho nên hôm nay Điển Vi mới một buổi sáng sớm liền đến hướng về phía Lã Bố báo cáo. Bây giờ đạt được ý chỉ hoàng thượng sau đó, Điển Vi liền triệt để yên tâm. Rất nhanh, Điển Vi liền dẫn người xông vào Ninh Thành Bá trong nhà, trực tiếp bắt được Ninh Thành Bá. Vừa lúc bắt đầu, Ninh Thành Bá còn rất kiên cường, còn muốn cho thị vệ ngạnh kháng. Bất quá tại Điển Vi lấy ra thánh chỉ sau đó, Ninh Thành Bá trực tiếp liền suy sụp. Tại bị bắt trước đó, Ninh Thành Bá vội vàng hướng về phía phu nhân của mình nói một câu nói, để phu nhân của mình lập tức tiến cung, đi tìm quý phi cầu tình. Khi nhìn đến thánh chỉ sau đó, Hoàng Thừa Tông liền biết chính mình sự tình bại lộ, bây giờ duy nhất mạng sống cơ hội liền muốn nhìn quý phi cấp không tác dụng. Hoàng Thừa Tông thế nhưng là biết hắn chất nữ Hoàng Nguyệt Anh quý phi trong cung rất được sủng ái, huynh đệ của hắn Hoàng Thừa Ngạn càng là đại hoa nước hết sức quan trọng, địa vị không thể thay thế nhân tài. Chính là bởi vì hai điểm này mới đưa đến Hoàng Thừa Tông không có sợ hãi, lá gan càng lúc càng lớn. phạm phải từng đống việc ác. Hoàng Thừa Tông bị cầm. Hoàng phu nhân chỉ cảm thấy trời lập tức liền sập, kém chút ngất đi. Hoàng gia rõ ràng là hoàng thân quốc thích, toàn cả gia tộc phát triển không ngừng. Làm sao gia chủ liền bị bắt đâu? Mà khi lấy được nàng nam nhân đến chỉ điểm sau đó, hoàng phu nhân cái này mới phản ứng được. Đúng, hiện tại cần gấp nhất đến, không phải xoắn suýt những chuyện này, mà là phải lập tức tiến cung đi gặp quý phi. Chỉ cần quý phi đau khổ cầu khẩn hoàng thượng, chỉ bằng hoàng thượng đối quý phi sủng ái, lẽ ra không có quá lớn được vấn đề. Nói không chừng chỉ là trách cứ một phen chuyện đâu. Nghĩ đến đây, hoàng phu nhân không dám thất lễ, vội vàng ngồi kiệu tiến cung. Rất nhanh, tiến cung tìm được quý phi. Hoàng phu nhân phù phù một tiếng liền cấp Hoàng Nguyệt Anh quỳ xuống. Hoàng Nguyệt Anh thấy thế, không khỏi nhướng mày, giật mình hỏi, bá mẫu, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh nhanh đứng lên mà nói. Hoàng phu nhân không khỏi khóc lớn nói, quý phi nương nương, ngươi nhất định phải mau cứu bá phụ ngươi a. Quý phi nương nương muốn là bất kể lời nói, bá phụ ngươi nhất định phải chết. Hoàng gia liền triệt để xong. Hoàng Nguyệt Anh quá sợ hãi hỏi, bá mẫu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao có thể như vậy tử đâu? Ngươi mau nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hoàng phu nhân không khỏi nói ra, quý phi nương nương, là như vậy, chúng ta hoàng gia bởi vì trở thành hoàng thân quốc thích, trong nhà sinh ý càng làm càng lớn, bởi vậy trên liền trêu đến kia bọn tiểu nhân đỏ mắt. Cũng không biết là cái kia lòng dạ hiểm độc, đoản mệnh tiểu nhân, báo cáo nhà chúng ta, liền hoàng thượng đều chẳng hay biết gì, lần này hoàng thượng hạ thánh chỉ, bắt bá phụ ngươi đi. Quý phi nương nương, hiện tại chúng ta hoàng gia, nhưng toàn trông cậy vào ngươi. Nương nương, xin nương nương cầu hoàng thượng, thả chúng ta hoàng gia một đầu sinh lộ đi. Nương nương, hả? Nghe xong bá mẫu lời nói. Sau đó, Hoàng Nguyệt Anh không khỏi gắt gao nhíu mày. Hoàng Nguyệt Anh hiểu rất rõ hoàng thượng. Nếu như bá phụ Hoàng Thừa Tông không phải phạm vào tội ác tày trời đại sự, hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không hạ chỉ đuổi bắt hắn. Bá mẫu lời nói, không hết không thật, che giấu rất nhiều chuyện. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt không khỏi lạnh xuống tới hỏi. Bá mẫu, bá phụ đến cùng làm chuyện gì? Ngươi nói như vậy không thanh không bạch đến. Ngươi để cho ta làm sao cứu người a? Đến lúc này, ngươi còn muốn giấu giếm sao? Bị Hoàng Nguyệt Anh điểm phá, hoàng phu nhân không khỏi lắp bắp nói ra, kỳ thật, cũng không có việc ghê gớm gì, chính là bá phụ ngươi mở mấy nhà cửa hàng, cái này làm ăn nha, từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài, bá phụ ngươi chính là phạm vào một điểm nhỏ sai lầm. Bây giờ không phải là biết sai nha, ta đổi còn không được sao? Nghe ở đây, Hoàng Nguyệt Anh lại là đột nhiên nhớ tới đêm qua nghe được tin tức. Lập tức trong đầu như là vang lên một tiếng sấm nổ. Để Hoàng Nguyệt Anh không khỏi một cái hoảng hốt, kém chút té lăn trên đất. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh đến phản ứng, hoàng phu nhân không khỏi bị giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên đỡ Hoàng Nguyệt Anh. Khẩn trương hỏi, nương nương, ngươi làm sao? Hoàng Nguyệt Anh nhìn chính mình bá mẫu, đau thương hỏi. Bá phụ thế nhưng là có mở sòng bạc cùng thanh lâu. Bá phụ thế nhưng là đã làm mưu tài sát hại tính mệnh, trắng trợn cướp đoạt dân nữ chuyện. Hoàng phu nhân đầu tiên là bị giật nảy mình, bất quá lập tức thề thốt phủ nhận. Nương nương a, cái này hoàn toàn là tin đồn thất thiệt. Không thể nào a, ngài đây là nghe cái kia thất đức mang bốc khói hỗn trướng nói a. Chúng ta hoàng gia gia phong, người khác không biết, nương nương ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tuyệt đối không có chuyện như vậy. Gia phong, hừ, hoàng gia gia phong, rất tốt sao? Hoàng Nguyệt Anh thế nhưng là nhớ kỹ khi còn bé, phụ thân hoàng thừa ngạn bởi vì cùng gia tộc không hợp, dứt khoát đến ngoài thành ở lại chuyện,